Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Tam Tỷ. Nhanh điểm lái xe, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hư không bên trong vô số công kích bị một cái đem kim sắc trường kiếm cho. Xuyên thủng thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt kích động. Tiểu thần, khôi phục thực lực, điểm này, không khỏi quá mức kích động đi. Có thể nói, đây là Diệp Thần cho bọn hắn lớn nhất đại lễ vật. Cũng là bọn hắn một mực chờ đợi lễ vật. Có thể nói là bọn họ vẫn muốn nhìn đến tràng cảnh nha. Hiu hiu hiu, Tam Tỷ, có vấn đề gì? Để sau hãy nói, để sau hãy nói. Nhanh điểm lái xe, ta để ngăn cản. Diệp Thần nhìn đến sắc mặt chấn kinh Diệp Lâm. Sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, chính mình vạn kiếm quyết, cũng không có toàn bộ đều sẽ nha. Chính mình biết, chẳng qua là bên trong một chút da lông mà thôi. Rốt cuộc, không có tu luyện bao lâu thời gian, có thể nói, có chút xấu hổ nha. Ta biết, nhìn lên trước mặt ùn ùn kéo đến công kích, Diệp Lâm gật gật đầu, không có nhiều lời, phát động, trực tiếp lao ra đi. Cái này thời điểm, thời gian. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, lúc này vô số tiếng nổ mạnh vang lên. Nhìn qua, dị thường hùng vĩ, từng đạo kiếm khí xẹt qua hư không càng là mang theo từng cái hoàn mỹ đường cong. Tam Tỷ, thế nào? Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt lỗ hổng dầu mô tô du thuyền, đã có dòng nước lan tràn tiến đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng. Cần phải có thể. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Theo gió vượt sóng, mang theo một đạo 100 trượng bọt nước chạy như bay. Đáng giận, những vật này, đến tột cùng là ở nơi nào phát bắn tới. Nhìn lấy trên đỉnh đầu công kích, Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt mồ hôi lạnh. Tiếp tục như vậy, chính mình không chịu đựng nổi nha. Tam Tỷ. Có thuyền, mà đang đuổi đường quá trình bên trong. Từng chiếc du thuyền xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Không đúng, tiểu thần, cẩn thận, Diệp Lâm như là phát giác cái gì. Sắc mặt càng thêm trắng xám, lập tức quay đầu, ầm ầm mà tại dưới nước. Vô số công kích chui lên đến, nước biển lăn lộn, đáng giận, những thứ này người, làm sao dưới nước cũng có vũ khí. Đến tột cùng là ai? Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bổ nhào qua. Cẩn thận, ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Mà tại dưới chân mô tô du thuyền càng là ầm ầm nổ tung. Vô số toái phiến phấn khởi. Bịch Tam Tỷ, ngươi không sao chứ? Mà ở trong nước, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhìn lấy che chở chính mình Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm sắc mặt tái nhợt, khí tức biến đến uể oải lên. Tiểu thần, chạy mau. Diệp Lâm nói xong, triệt để không có ý thức. Tam Tỷ, ầm ầm các ngươi, tự tìm cái chết. Nhìn lấy trong ngực sắc mặt tái nhợt Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Kiếm phân âm dương, hiu hiu hiu, a a a. Đây là cái gì? A a a. Từng tiếng bi thảm tiếng kêu rên truyền đến, vô số máu me tung tóe, toàn bộ mặt biển, cơ bản hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bành bành bành, đáng giận. Nhìn lấy không ngừng nổ tung du thuyền, Diệp Thần sắc mặt càng là cuống cuồng, ôm lấy trong ngực Diệp Lâm, hướng về nơi xa đi qua. Cái này khu vực, nhất định phải nhanh lui lại mới có thể, bằng không, sẽ phi thường không may. Bành thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần bơi ra đi cự ly bao xa. Từng cái 100 trượng to lớn sóng biển, như là ngập trời sóng lớn đồng dạng, hung hăng đập đánh tới. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một làn sóng so một làn sóng càng thêm cường đại. Nhìn qua, khủng bố như vậy, ủng ục Tam Tỷ. Bóng người chìm vào trong biển, lôi kéo bên cạnh thân thể mềm mại. Tức thì bị một cái sóng biển hung hăng đánh bay. Mắt tối sầm lại, triệt để không có ý thức. Bất quá, để Diệp Thần an lòng là Tại triệt để không có ý thức trước đó. Chính mình chăm chú, dùng lực ôm lấy một đạo thân thể mềm mại. Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia chơi đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có hai đạo dường như một cái trong gương khắc họa đi ra thiếu nữ. Một người một cỗ mô tô du thuyền trên mặt biển không ngừng chạy vội. Vô số bọt nước vẩy ra. Có thể nói là này tới cực điểm. Khuynh Thành, chờ chút, ngươi cái nha đầu này. Chúng ta không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Nhìn lấy muội muội mình hướng về nơi xa chạy gấp. Tới thời điểm, Lâm Khuynh Quốc chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt lại là thoáng cái biến đến ngưng trọng lên. Không biết làm sao. Đột nhiên, Lâm Khuynh Quốc lại có một loại dự cảm không tốt. Cái này không để cho nàng đến không cẩn thận một chút. Tỷ tỷ, nhanh điểm tới. Thật tốt chơi. Ta còn không có chơi chán đâu. Chờ một chút, lại trở về. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Lắc đầu, với tỷ tỷ mình phất phất tay. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Có thể nói, còn không có chơi chán. Lâm Khuynh Thành là không biết trở về. Lần này, thật vất vả mới có thể để tỷ tỷ mình mang theo đi ra thật tốt chơi đùa. Nếu như trở về, lần tiếp theo, còn không biết đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể lần nữa đi ra. Chính mình cũng không ngốc, thông minh đâu, ngươi cái nha đầu này. Nhanh điểm trở về, chúng ta là thời điểm không sai biệt lắm trở về. Nhìn lấy muội muội mình điên cuồng bộ dáng, Lâm Khuynh Quốc càng là lắc đầu. Không đi. Tỷ tỷ, ta lại chơi nửa giờ liền trở về. Có tốt hay không? Lâm Khuynh Thành nghe đến. Lắc đầu, chu chu mỏ. Khuynh Thành, nằm xuống. Như là thấy cái gì? Lâm Khuynh Quốc sắc mặt cuống cuồng. Lớn tiếng gào thét một câu. Đây là, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Khuynh Thành nhìn về phía trước thời điểm. Sắc mặt càng là trắng xám. Thân thể mềm mại run rẩy. Ầm ầm, tỷ tỷ. Đây là có chuyện gì? Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lâm Khuynh Thành mô tô du thuyền triệt để báo hỏng. Đến mức Lâm Khuynh Thành đã bị Lâm Khuynh Quốc ôm vào trong ngực. Chúng ta bị để mắt tới. Đi mau. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Dẫm chân ga đi. Lần này, hy vọng không biết bết bát như vậy đi. Ầm ầm bành bành bành vô số bọt nước vẩy ra. Mà tại bọt nước bên trong, một cỗ mô tô du thuyền lại là đang không ngừng xuyên qua. Nhìn qua, khủng bố như vậy, tỷ tỷ, lao ra, Lâm Khuynh Thành nhìn đến. Cuối cùng đại thở dài một hơi. Không có, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Lắc đầu, cái này, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến phóng xuống đến to lớn hắc ảnh thời điểm. Sắc mặt càng là trắng xám, lít nha lít nhít công kích. Ngọa tào, nhanh nhảy, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, tay phải kéo một phát Lâm Khuynh Thành, không chút do dự, thả người nhảy lên, tiến vào nước biển bên trong, ầm ầm mà trên mặt biển, từng tầng bọt nước vẩy ra, nhìn qua, khủng bố như vậy, ủng ục tỉ tỉ, Khuynh Thành, ầm ầm a, tại hai người tay cầm tay thời điểm, vô số sóng biển ngang quét tới, thế như trẻ tre. Càng là có một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện. Thoáng cái, hai người tiến vào vòng xoáy bên trong, bị triệt để cuốn đi. Đến bây giờ, Lâm Khuynh Quốc cũng nghĩ không thông. Chính mình đến tột cùng đắc tội người nào. Thế mà liền khủng bố như thế vũ khí đều đi ra. Đáng giận nha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.